Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đi vào chỗ mà Triệu Vân nuôi nấng sủng vật, Vương Tiểu Mễ một chút liền cảm ứng được một cỗ thi khí nồng đậm. Sân viện rất lớn, đại khái hơn 100 mét vuông, tứ phương đều bị vây quanh bởi bức tường cao 2 mét, nơi duy nhất có thể ra vào cũng chỉ có đại môn này. Vương Tiểu Mễ nhìn bốn phía tiếp theo nói: quả nhiên thi khí thực nồng đậm, khẳng định mỗi ngày đều tới nơi này, chỉ là sủng vật không còn, không biết đêm nay nó còn có thể tới hay không. Cái này hẳn là sẽ đến đi, nó lại không phải là người, sao có thể biết nơi này không có sủng vật. Lý Bá chần chờ một chút nói: tuy rằng nó không phải người, nhưng nó có thể ngửi được hơi thở, nếu không có hơi thở nó là sẽ không tới. Vương Tiểu Mễ nói: ngươi nói nó không tới liền không tới sao, chẳng lẽ là ngươi nuôi dưỡng? Đúng lúc này Lý Thiên Sư hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: hắn đã sớm không quen nhìn Vương Tiểu Mễ đoạt sinh ý của chính mình không nói, nổi bật cũng muốn đoạt. Vương Tiểu Mễ trực tiếp làm lơ hắn, nhìn Lý Bá nói: Lý Bá phải không? Lý Bá gật gật đầu. Vương Tiểu Mễ tiếp theo hỏi: có thể giúp ta chuẩn bị vài thứ hay không? Có thể, Vương Pháp Sư yêu cầu thứ gì? Máu gà trống, gạo nếp, nước vô căn, kim tiền kiếm, hương, lư hương, lục lạc, lá bùa, ống mực, đồng tiền. Tạm thời liền những cái đó đi. Nghe Vương Tiểu Mễ nói một đống lớn đồ vật, Lý Bá trực tiếp hôn mê, hoàn toàn nghe không hiểu những đồ vật mà Vương Tiểu Mễ nói. Phía trước còn tốt, sau đó lại còn nói nước vô căn là cái gì, lại còn muốn nước tiểu đồng tử. Vương Tiểu Mễ thấy Lý Bá nghe không hiểu, không có biện pháp, đành phải lấy ra một cây bút cùng với quyển sổ, đem đồ vật chính mình yêu cầu toàn bộ viết ở bên trên, tiếp theo xé xuống giao cho Lý Bá. Lý Bá, người dựa theo trên đó đi mua, ta đều viết rành mạch, nhớ rõ phải ở chỗ chuyên bán loại đồ vật này. Được rồi, ta đây liền đi, nếu không hiện tại hai vị đi đại sảnh phẩm trà ngồi chờ đi. Được rồi. Nói xong Vương Tiểu Mễ lại đi đến đại sảnh. Lý Bá lại là một đường chạy như bay mua đồ vật mà Vương Tiểu Mễ yêu cầu. Cuối cùng lưu lại Lý Thiên Sư nhìn bóng dáng của Vương Tiểu Mễ, khóe miệng hơi nhếch lên, nửa híp mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Chờ coi đi, hắn nói thầm một câu, tiếp theo cũng đi tới. Đi vào đại sảnh, Vương Tiểu Mễ nhìn Lâm Dương đặt ở trên sofa, trên mặt một điều biểu tình cưng chiều chợt lóe mà qua. Bên cạnh Triệu Vân đang tỉ mỉ chăm sóc Lâm Dương. Tiểu Dương, yên tâm đi, đêm nay ta nhất định đem ngươi cứu tỉnh. Vương Tiểu Mễ nhéo nhéo nắm tay, thầm nghĩ. Lý Thiên Sư theo ánh mắt của Vương Tiểu Mễ nhìn qua, lúc này mới nhìn đến, trên sofa còn nằm một thiếu niên, vừa rồi hắn thật đúng là không chú ý. Ồ, vị này chính là... Lý Thiên Sư chỉ vào Lâm Dương đang hôn mê, trong giọng nói mang theo khiêu khích. Vương Tiểu Mễ trực tiếp làm lơ hắn. À, vị này chính là sư đệ của Vương Pháp Sư. Lúc này Triệu Vân xoay người nhìn Lý Thiên Sư nói: ai da, bọn giang hồ bị bậm còn có sư đệ, không biết là vị danh sư nào dạy ra đây. Lý Thiên Sư âm dương quái khí nói, hai chữ danh sư bị Lý Thiên Sư cố ý nói to hơn. Phanh một tiếng, Triệu Vân ở bên cạnh miệng há hốc, ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn đến Lý Thiên Sư bị Vương Tiểu Mễ một quyền nháy mắt đánh vào trên tường, tiếp theo ngã xuống dưới. Lý Thiên Sư che lại bụng mình, sắc mặt tái nhợt, chỉ vào Vương Tiểu Mễ, thống khổ nói không ra lời. Nhớ kỹ, ngươi nói với ta, ta có thể không chấp nhận ngươi, nhưng là... Nói tới đây, Vương Tiểu Mễ tạm dừng một chút. Đi qua, bang một tiếng giòn vang, vang vọng toàn bộ đại sảnh. Trên mặt Lý Thiên Sư nháy mắt in dấu năm ngón tay. Nhưng là người không thể nói sư phụ ta cùng với sư đệ ta, nếu lại có lần sau. Vương Tiểu Mễ cười quái dị một chút, biểu tình uy hiếp, không thể diễn tả bằng lời. Người tên mãng phu này. Lý Thiên Sư bị đánh đến quần tròn, ngoài mạnh trong yếu nói. Răng rắc. Vương Tiểu Mễ nhéo nhéo ngón tay, đề mặt lệ khí. Ha ha ha, người có muốn lặp lại lần nữa hay không? Lúc này Triệu Vân ở bên cạnh phản ứng lại, vội vàng tiến lên lôi kéo Vương Tiểu Mễ. Ấy Vương Pháp Sư, đừng, có chuyện gì từ từ nói. Nói xong, Triệu Vân hướng về Lý Thiên Sư nhanh chóng nháy mắt. Thấy Lý Thiên Sư vẻ mặt thống khổ khó hiểu nhìn chính mình, Triệu Vân vội vàng nói. Lý Thiên Sư, mau nói xin lỗi đi. Nghe lời này, Triệu Vân rõ ràng là hướng về Vương Tiểu Mễ. Không có biện pháp, ai bảo Vương Tiểu Mễ lợi hại hơn so với hắn. Vương Tiểu Mễ như vậy, hôm nay chính mình không nói xin lỗi, phòng trường sẽ bị người nâng đi ra ngoài. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Lý Thiên Sư quyết định không chấp nhận cùng với Vương Tiểu Mễ. Vương Pháp Sư, thực xin lỗi. Thực xin lỗi cái gì? Ngươi vì sao xin lỗi ta? Thực xin lỗi, ta không nên nói sư phụ ngươi cùng với sư đệ ngươi. Vương Pháp Sư, tha thứ ta đi. Lý Thiên Sư đều sắp khóc, nghĩ tới hắn trước kia, đã khi nào bị người khinh dễ qua như vậy. Ha ha ha, nhớ kỹ, lần sau không được nói như vậy, bằng không, ngươi liền biết được hậu quả. Vương Pháp Sư, hắn đều nói xin lỗi rồi. Đi, đi uống trà Long Tỉnh ta mới vừa pha đi. Triệu Vân lôi kéo Vương Tiểu Mễ hướng về sofa đi đến. Đi đến một nửa, còn khinh bỉ nhìn Lý Thiên Sư. Triệu Vân đã biết, người này chính là bọn giang hồ bịp bợm, không có bản lĩnh còn muốn trang bức. Lần này thì tốt rồi, trang bức thất bại bị đánh. Nếu không phải ngại với mặt mũi của Lý Bá, Triệu Vân đã đuổi hắn đi ra ngoài. Lý Thiên Sư ngồi ở dưới đất đầy mặt âm độc nhìn bóng dáng của Vương Tiểu Mễ, song quyền nắm chặt, trong miệng lẩm bẩm nhắc mãi. Xem như vậy, phòng trưng là đang nguyền rủa cái gì? 2 giờ sau, Lý Bá vội vàng chạy tiến vào, vừa muốn nói cái gì, lại phát hiện không khí trong đại sảnh có điểm không đúng. Ánh mắt đảo qua tức khắc nhìn đến trên mặt Lý Thiên Sư in dấu 5 ngón tay. Cái này, Lý Thiên Sư, người đây là... Lý Thiên Sư quay đầu đi, tuy là hắn ra mặt dày, lúc này đều có điểm ngượng ngùng. Kỳ thật vừa rồi, hắn liền chuẩn bị đi, bất quá Lý Thiên Sư tưởng tượng đến chính mình rời khỏi như vậy, không phải tiện nghi cho Vương Tiểu Mễ hay sao? Cho nên Lý Thiên Sư quyết đoán ở lại, hắn chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt liền dùng chút thủ đoạn. Triệu Vân ho khan một chút, tiếp theo ngoài cười nhưng trong không cười. Ha ha ha, đây hoàn toàn là hiểu lầm. Lý Bá, người đừng hỏi, đồ vật Vương Pháp Sư muốn người mua xong rồi sao? Đều đã mua về, liền ở bên ngoài. Lý Bá nói. Được, tốt lắm, Vương Pháp Sư kế tiếp làm sao bây giờ? Kế tiếp sao? Kế tiếp ăn cơm chưa? Ta đều đói bụng rồi. Vương Tiểu Mễ sờ sờ bụng của chính mình, giống như trách cứ nhìn Triệu Vân. Ấy, người xem trí nhớ của ta này, đi ăn cơm. Triệu Vân vỗ trán của chính mình một cái, tiếp theo mang theo đám người Vương Tiểu Mễ đi đến nhà ăn. Sau khi ăn cơm trưa, mọi người tới đến trong sân viện mà Triệu Vân nuôi dưỡng sủng vật. Vương Tiểu Mễ cầm một túi gạo nếp giăng tại trong sân cùng với chung quanh sân, sau đó lại kêu Triệu Vân giúp chính mình kéo ống mực tuyến. Trong ống mực đã thả máu gà trống. Ở trong ánh mắt nghi hoặc của Lý Bá cùng với Lý Thiên Sư, Vương Tiểu Mễ vẩy một chút. Trong viện, ngoài viện đều vẩy xong rồi. Vương Tiểu Mễ mới thở ra một hơi. Vì cương thi này, Vương Tiểu Mễ chính là khổ tâm tiêu hao. Ngay cả pháp trận đều bố trí ra tới, chính là để ngừa vạn nhất. Khối cương thi cấp 2 này đáng được ăn mừng. Bởi vì đối phó cương thi cấp 3, Vương Tiểu Mễ đều không cần pháp trận. Được rồi, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi, chờ đợi ban đêm buông xuống. Ấy, rốt cuộc xong rồi, là nên đi nghỉ ngơi. Triệu Vân phụ họa nói. Tiếp theo mọi người hướng về đại sảnh mà đi, lặng lặng chờ đợi đêm tối đi vào. Kỳ thật bố trí trận pháp, trừ bỏ để ngừa vạn nhất, còn có một cái càng quan trọng là có thể che chắn tà khí. Ở thời điểm tới trang viên, Vương Tiểu Mễ liền phát hiện ngọn núi này bị một cỗ tà vân bao phủ, hiện tại có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. 11 giờ 30 phút tối, Vương Tiểu Mễ lúc này ngồi ở bên cạnh Lâm Dương, lặng lặng nhìn Lâm Dương, không biết suy nghĩ cái gì. Vương Pháp Sư đã đến 11 giờ 30 rồi, nó có thể không tới hay không? Triệu Vân ở một bên đầy mặt nôn nóng. Yên tâm, chỉ cần nó vừa ra tới ta sẽ biết, đêm nay nó khẳng định sẽ đến. Vương Tiểu Mễ khẳng định nói. Người nói đến liền sẽ đến sao? Lý Thiên Sư ở một bên không quên đả kích Vương Tiểu Mễ. Vương Tiểu Mễ đứng lên, nhéo nắm tay, chỉ thấy biểu tình của Lý Thiên Sư liền biến sắc. Xì một tiếng, Vương Tiểu Mễ vừa mới dứt lời, nơi xa truyền đến một trận thanh âm. Tới, mau, Triệu Tổng ôm sư đệ của ta lại đây. Nói xong, Vương Tiểu Mễ giống như một trận gió chạy đi ra ngoài. Mau mau, Lý Bá, ôm sư đệ của Vương Pháp Sư lại đây. Triệu Vân cũng đi theo chạy ra ngoài. Lý Bá muốn nói cái gì, nhìn Lý Thiên Sư, cuối cùng đành phải bế lên Lâm Dương đi theo ra ngoài. Mẹ nó, sẽ không thật sự có gương thi đi. Không được, ta cũng đi xem. Lý Thiên Sư thầm nghĩ trong lòng. Giờ phút này, Vương Tiểu Mễ cầm kim tiền kiếm đi vào bên ngoài sân. Một con cương thi ăn mặc phục sức thanh triều, móng tay đại khái dài 23 cm, ngoài miệng hai cái răng loá lồ ở hai bên khóe miệng, trên mặt gồ ghề lồi lõm đang giãy giụa ở trong gạo nếp. Tốt, tốt, Tiểu Dương được cứu rồi. Vương Tiểu Mễ kích động lên. Cương thi ở trong gạo nếp mà Vương Tiểu Mễ giải ra không ngừng giãy giụa, đồng thời mang theo một chuỗi thanh âm bùm bùm, lại còn có tiên lửa bốc lên. Đúng lúc này, nó ngửi thấy được hơi thở của người, liền phun ra một ngụm thi khí, bất chấp gạo nếp mang đến thương tổn, đầu tóc rối bời hướng về Vương Tiểu Mễ nhảy đến. Nhảy dựng lên chính là khoảng cách mấy mét, vốn dĩ cương thi cách Vương Tiểu Mễ cũng không xa, nhảy vài cái liền nhảy đến trước mặt. Cương thi nhìn thấy Vương Tiểu Mễ vẫn không nhúc nhích, đang nhìn cổ của Vương Tiểu Mễ. Phảng phất như nó nhìn đến chính mình một ngụm cắn ở trên cổ của Vương Tiểu Mễ tận tình hút máu. Không có do dự, cương thi vừa phun thi khí, một ngụm hướng về cổ của Vương Tiểu Mễ cắn tới, hoàn toàn không có động tác dư thừa. Vương Tiểu Mễ hài hước nhìn cương thi, tiếp theo nâng lên kim tiền kiếm, một kiếm đâm tới, xì, phanh một tiếng. Ngay sau đó, kim tiền kiếm đâm vào trên người của cương thi, phát ra một trận thanh âm giống như bàn ủi nóng thả vào trong nước, tiếp theo trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lại là một trận thanh âm xì xì. Cương thi rớt ở trên gạo nếp. Cái này Triệu Vân nhìn cương thi bị đánh bay ra ngoài, cả người không ngừng run rẩy, đầy mặt sợ hãi. Đừng sợ, nó ở trước mặt ta không dậy nổi sóng gió. Vương Tiểu Mễ liếc mắt nhìn Triệu Vân, mười phần ngữ khí nói. Mới vừa nói xong, cương thi lại lần nữa nhảy lên, hướng về hai người Vương Tiểu Mễ cùng với Triệu Vân nhào tới. Ôi mẹ, mẹ ơi! Triệu Vân nhìn cương thi vậy mà hướng về phía mình, bị dọa cho ngay cả mẹ đều gọi ra tới. Tiếp theo hắn liền cảm giác đúng quần của chính mình ấm nóng. Nghiệt xúc! Vương Tiểu Mễ hừ lạnh một tiếng, mong ra một lá bùa, lập tức nhảy lên nhanh như tia chớp. Bang một tiếng, lá bùa dán ở trên trán cương thi, tiếp theo cương thi giống như hình ảnh bị dừng lại, vẫn không nhúc nhích. Vương Tiểu Mễ nhìn đúng quần của Triệu Vân, nhìn không được cười lên tiếng. Dĩ, sư đệ của ta đâu? Không phải kêu ngươi ôm lại đây sao? Lúc này, Vương Tiểu Mễ phát hiện trên tay của Triệu Vân thế nhưng không có người. Ta là kêu Lý Bá ôm lại đây. Triệu Vân dần dần từ trong sợ hãi đi ra, nhìn đúng quần của chính mình, không khỏi có điểm đỏ mặt. Quá mất mặt, chính mình thế nhưng mất khống chế. Nhắc Tào Tháo liền đến. Lý Bá ôm Lâm Dương chạy tới, phía sau đi theo Lý Thiên Sư. Vương Pháp Sư, đồ vật kia đâu? Lý Bá vừa lại đây liền gấp không chờ nổi hỏi. Vương Tiểu Mễ chỉ vào Cương Thi nói. Ây, thật sự là Cương Thi, trời ạ. Lý Thiên Sư nhìn Cương Thi, đồng tử co rụt lại, đầy mặt hoảng sợ. Quả nhiên là bọn giang hồ bịp bợm. Nhìn bộ dáng của Lý Thiên Sư, Triệu Vân cùng với Lý Bá đồng thời nghĩ đến. Lý Thiên Sư nói xong, liền đầy mặt tò mò hướng về Cương Thi đi đến, nhìn quanh trái phải, không ngừng đánh giá. Lý Bá, đem sư đệ của ta cho ta. Vương Tiểu Mễ liền duỗi tay tiếp nhận Lâm Dương. Đúng lúc này, Lý Thiên Sư đột nhiên âm ngoan nhìn Vương Tiểu Mễ. Liền ở thời điểm Vương Tiểu Mễ mới vừa tiếp nhận Lâm Dương, Lý Thiên Sư đột nhiên đem lá bùa trên trán Cương Thi xé ra. Lý Thiên Sư cười lớn, hắn đã tưởng tượng đến kết cục của Vương Tiểu Mễ bị Cương Thi hút máu. Đúng lúc này, tiếng cười đột nhiên im bặt. Cương Thi bắt lấy cổ của Lý Thiên Sư. Lý Thiên Sư hoảng sợ nhìn Cương Thi gần trong gang tấc, hai mắt sông ra, yên hầu không ngừng mấp máy trên dưới, cả người run rẩy. Hắn thật sự không nghĩ tới vì sao Cương Thi này không đi giết Vương Tiểu Mễ lại giết chính mình. Hắn không biết khoảng cách của hắn gần nhất, loại Cương Thi cấp 2 không có linh trí, nó chỉ biết hút máu. Cương Thi hướng tới cổ của Lý Thiên Sư cắn tới. Lý Thiên Sư không ngừng giãy giụa, đồng thời tay đấm chân đá. Thế nhưng Lý Thiên Sư cảm giác quyền cước của chính mình như đánh vào trên sắt thép. Cuối cùng tuyệt vọng nhìn răng nanh của Cương Thi càng ngày càng gần cổ mình. Xì xì, phanh một tiếng, ngay sau đó Cương Thi đột nhiên bay ngược ra ngoài. Cảm nhận được cổ được đẩy ra, Lý Thiên Sư từng ngụm thở ra sờ sờ cổ mình. Tiếp theo kinh hỉ đan xen, nói năng lộn xộn. Ta không bị cắn, thật sự không có. Chính là lúc này, Vương Tiểu Mễ mới vừa đem Cương Thi đánh bay ra ngoài, bế lên Lâm Dương, ném về phía Cương Thi trên mặt đất. Cương Thi đang chuẩn bị nhảy dựng lên, lập tức nhìn đến một bóng người hướng về chính mình đánh úp lại. Cương Thi đương nhiên sẽ không khách khí. Đôi tay bắt lấy Lâm Dương, ngay sau đó, một ngụm cắn ở trên cổ Lâm Dương. Đột nhiên, Cương Thi thống khổ buông Lâm Dương ra, trù lên, giống như gặp được đồ vật gì đáng sợ. Vậy mà có thể phát hiện bất lợi đối với chính mình. Cương Thi cấp 2 mà thôi, không nên như vậy. Chẳng lẽ... Nghĩ đến đây, Vương Tiểu Mễ móc ra một lá bùa, nhân lúc Cương Thi chưa chuẩn bị, liền dán ở trên trán Cương Thi. Tiếp theo, bế lên Lâm Dương, đem cổ của Lâm Dương đặt ở trên răng nanh của Cương Thi. Kỳ tích đã xảy ra. Chỉ thấy mặt của Lâm Dương đen nhánh, dần dần biến thành trắng mịn. Ha ha ha, quả nhiên hữu dụng. Vương Tiểu Mễ kích động ở trong lòng cười to. Việc này, đây là có chuyện gì? Vương pháp sư ngươi như thế nào? Triệu Vân nhìn đến hành động của Vương Tiểu Mễ, để mặt nghĩ mà sợ cùng với nghi hoặc. Ta đây là đang cứu sư đệ ta, chờ xem, trong chốc lát hắn liền sẽ thức tỉnh. Nói xong, Vương Tiểu Mễ có lẽ là thật sự vui mừng, lại lần nữa nói. Nói cho người biết, sư đệ này của ta mới là thiên sư chân chính. Hơn nữa hắn mới 18 tuổi, thiên sư 18 tuổi. Nói xong, Vương Tiểu Mễ đắc ý nhìn Triệu Vân. Triệu Vân nào không rõ ý tứ của Vương Tiểu Mễ. Đơn giản chính là Vương Tiểu Mễ nhìn thấy Lâm Dương sắp thức tỉnh, lập tức cao hứng, sau đó liền muốn khoe ra một chút. Triệu Vân cũng mừng rỡ phối hợp với Vương Tiểu Mễ. Lợi hại, lợi hại, Vương pháp sư, sư đệ người thật là lợi hại, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Đúng vậy, thật là rồng trong loài người. Lý Bá cũng đi theo phụ họa nói. Kỳ thật, Triệu Vân cùng với Lý Bá căn bản không biết thiên sư đại biểu cho cái gì. Nhưng mà Vương Tiểu Mễ cũng đích xác có tư cách khoe ra. Ai bảo Lâm Dương thật sự là thiên sư đây? Bất quá là tiểu bạch thiên sư, uổng có bản lĩnh thiên sư, lại không biết vận dụng như thế nào. Cái này cùng hắn chưa từng có xuất thủ qua giống nhau. Nhiều thêm vài lần quen thuộc thì tốt rồi. Cử động rồi. Đúng lúc này, Lý Thiên Sư vẫn luôn ở vào trạng thái kinh hỉ đan xen kích động nói. Lúc này hắn đã bị Vương Tiểu Mễ thuyết phục thật sâu. Lúc trước hắn đơn giản chính là bởi vì Vương Tiểu Mễ đoạt sinh ý của hắn, làm cho hắn mất mặt mũi. Vậy mà hắn hại Vương Tiểu Mễ, Vương Tiểu Mễ còn cứu hắn. Loại đại ân này ở trong đại thù cũng tan thành mây khói. Lý Thiên Sư cũng biết, liền tính Vương Tiểu Mễ không cứu chính mình, Vương Tiểu Mễ cũng không cần gánh vác trách nhiệm gì. Hơn nữa Lý Thiên Sư cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Mễ sẽ cứu chính mình. Thế nhưng đang lúc thời điểm Lý Thiên Sư tuyệt vọng, Vương Tiểu Mễ ra tay, làm Lý Thiên Sư không thể không thuyết phục bởi Vương Tiểu Mễ. Thật sự cử động, Tiểu Dương. Vương Tiểu Mễ nhìn Lâm Dương cử động đầu ngón tay, kích động la lên một tiếng. Cái này bị cương thi cắn một ngụm còn có thể chữa bệnh sao? Triệu Vân hai mắt mở to, không thể tin tưởng nói. Giờ phút này sắc mặt của Lâm Dương càng ngày càng hồng nhuận. Không bao lâu, bàn tay cử động với biên độ lớn hơn. Ngay sau đó, chân cũng đi theo cử động lên. Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ! Trong miệng Lâm Dương phát ra thanh âm. Nghe được Lâm Dương nói chuyện, Vương Tiểu Mễ tức khắc kích động. Tiểu Dương, ta ở tại đây, người mau tỉnh lại, mau mở mắt ra nhìn xem, ta là nhị sư huynh của ngươi. Nhị sư huynh? Đúng rồi, nhị sư huynh, ta còn phải đi tìm nhị sư huynh. Nói xong, Lâm Dương đột nhiên mở ra hai mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia kim quang, ngay cả Vương Tiểu Mễ cũng không nhìn thấy. Lâm Dương cũng không nhận thấy được dị thường. Tiếp theo, Lâm Dương liền nhìn đến vẻ mặt kích động của Vương Tiểu Mễ. Sư huynh, thật sự là sư huynh sao? Ta không phải đã chết sao? Không có chết, Tiểu Dương, người không chết, người rốt cuộc đã tỉnh. Nói xong, Vương Tiểu Mễ đi đến trước người Lâm Dương, chuẩn bị nâng dậy Lâm Dương. Đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên sắc mặt biến đổi, ngay sau đó giống như dã thú giống to. Lâm Dương, ngươi ở nơi nào? Ngươi thật sự đã chết sao? Huynh đệ duy nhất của ta thế nhưng cứ như vậy đã chết. Bất công, ông trời bất công. Lúc này, trong đầu Lâm Dương toát ra một trận thanh âm. Ngay sau đó một bóng người xuất hiện. Bóng người ở Lâm Dương nhìn qua vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Bị thương, không cam lòng giống giận. Ngay sau đó, hình ảnh trong đầu Lâm Dương chợt lóe. Một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện. Nhìn qua bị thương khá nặng, té xỉu ở dưới một gốc cây đại thụ, năm người ôm mới hết. Tiếp theo một nam tử xuất hiện. Lâm Dương nhìn nam tử trong đầu, là quen thuộc như vậy, thân thiết như vậy, thật giống như chính là bản thân của hắn. Ai, đau, đau đầu quá. Lâm Dương ôm đầu ngã trên mặt đất, không ngừng quay cuồng, làm cho mặt đất nổi lên tro bụi ở bốn phía. Tiểu Dương, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ. Vương Tiểu Mễ chân tay luống cuống. Chẳng lẽ là thi độc phát tác? Không có khả năng. Để rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm Dương lại lần nữa giống to. Ngay sau đó, cơ bắp toàn thân bành trướng lên, quần áo rung động, nhìn qua tùy thời sẽ bị vỡ nứt. Trời ạ! Lý Thiên Sư ở một bên hai mắt trợn lên, đầy mặt hoảng sợ nhìn Lâm Dương. Nhưng mà Lý Bá cùng với Triệu Vân lại làm miệng há to, phòng chừng có thể nhét vừa quả trứng vịt. Ai, biến lớn, nắm tay biến lớn. Lý Thiên Sư lại lần nữa kinh hãi kêu lên. Lý Thiên Sư nói, làm cho Vương Tiểu Mễ nhìn kỹ. Quả nhiên, hai tay của Lâm Dương trở nên to lớn như nồi lẩu niêu. Hơn nữa đỏ bừng, nhìn qua liền giống như nấu chín. Nhưng mà lúc này, Lâm Dương hoàn toàn không biết hắn đang làm cái gì. Hiện tại tâm thần hắn hoàn toàn đắm chìm ở trong đầu. Nhìn một vài hình ảnh người cùng với vật vừa xa lạ lại quen thuộc. Những cái đó đến cùng là đại biểu cho cái gì? Chẳng lẽ đây là kiếp trước của Lâm Dương, hay là kiếp sau, hoặc là kiếp số trong miệng Lăng Vân Tử đã nói? Tiểu Linh, Tiểu Linh là ai? Lâm Dương đột nhiên gào giống một tiếng. Tiểu Linh, Tiểu Linh cái gì? Tiểu Dương ngươi làm sao vậy? Vương Tiểu Mễ đầy mặt lo lắng. Lúc này Vương Tiểu Mễ liền giống như kiến bò trên chảo nóng, bó tay không có biện pháp. Chẳng lẽ là kiếp số của Tiểu Dương buông xuống? Vương Tiểu Mễ nghĩ thầm. Ngay sau đó, sự tình làm cho đám người Vương Tiểu Mễ cả đời khó quên đã xảy ra. Phanh phanh phanh, chỉ thấy Lâm Dương phát cuồng, song quyền không ngừng đánh tới trên mặt đất. Tiếp theo phát ra một trận vang lớn, cát bay đá chạy, trên mặt đất giống như trái tim nhảy lên. Ngay sau đó, mặt đất giống như mạng nhện, chia năm xẻ bảy, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Động đất, chảy máu. Máu, động đất, chờ ta với. Trong lúc nhất thời, trong trang viên truyền ra từng tiếng khủng hoảng. Quái vật. Triệu Vân phản ứng lại, la lên một tiếng, tiếp theo hoảng sợ nhìn Vương Tiểu Mễ nói. Vương Pháp Sư, cái này, sư đệ ngươi là quái vật. Câm miệng, các ngươi đi mau. Vương Tiểu Mễ quát lạnh một tiếng, sự tình có điểm xảy ra ngoài dự đoán của hắn. Lý Bá ở một bên từ trong hoảng sợ phản ứng lại, run rẩy lôi kéo Triệu Vân. Lão già, chúng ta vẫn là chạy mau đi. Chạy, đúng rồi, chạy mau. Nói xong, Triệu Vân xoay người lôi kéo Lý Bá liền chạy. Lúc này Triệu Vân hận không thể sinh ra nhiều thêm hai cái chân. Lý Thiên Dư dùng sức nuốt nước miếng. Ngươi vì sao còn không đi? Vương Tiểu Mễ rất là kỳ quái. Lý Thiên Sư này lá gan lớn như vậy sao? Ngay cả chính hắn đều sợ hãi. Nếu không phải Lâm Dương là sư đệ của mình, Vương Tiểu Mễ đã sớm chạy. Ta chân ta không nghe sai sử. Vương Tiểu Mễ vô ngữ. Đột nhiên Lâm Dương lại lần nữa phát ra tiếng giống to, giống lên một tiếng vang vọng toàn bộ trang viên, chấn đến cửa sổ trang viên không ngừng lay động. Vương Tiểu Mễ cùng với Lý Thiên Sư liều mạng dùng sức che lại lỗ tai của chính mình. Tiếng kêu vừa qua, Lâm Dương đầu gục đại trên mặt đất. Tiểu Dương! Vương Tiểu Mễ hô to một tiếng, tiếp theo một cái bước xa vọt tới trước người Lâm Dương. Lúc này Vương Tiểu Mễ bất chấp nguy hiểm, nếu là Lâm Dương có bất chắc gì, chính hắn đều sẽ không tha thứ cho chính mình. Hắn vươn ngón trỏ tay phải đặt ở trước mũi của Lâm Dương, phát hiện Lâm Dương hô hấp ổn định, chỉ là té xỉu, không khỏi làm cho Vương Tiểu Mễ thở ra một hơi. Tiếp theo đặt mông ngồi xuống đất, Vương Tiểu Mễ nhìn Lâm Dương không biết suy nghĩ cái gì. Cứ như vậy, một người đứng, một người ngồi dưới đất, một người hôn mê trên mặt đất, chỉ còn lại có tiếng hít thở hữu lực của Lý Thiên Sư. Trang viên lập tức an tĩnh lại, ban đêm đen nhánh, làm cho trường hợp trở nên càng thêm khiến cho người ta sợ hãi. Gió lạnh thổi qua, làm cho Lý Thiên Sư có một trận run run, nhìn bốn phía đen nhánh, phảng phất như một cái miệng rộng khủng bố, chọn người mà ăn. Hai giờ sau, Lý Thiên Sư nếm thử giật giật hai chân của chính mình, kết quả liền bị ngã đặt mông ngồi dưới đất. Hóa ra là đứng quá lâu khiến cho hai chân bị chuột rút. Đột nhiên một tiếng hừ nhẹ truyền đến. Tiểu Dương! Vương Tiểu Mễ nghe được tiếng vang do Lâm Dương phát ra, sau khi phản ứng lại kêu lên một tiếng. Nghe được có người gọi chính mình, Lâm Dương nỗ lực mở hai mắt, tiếp theo một khuôn mặt tràn đầy kiên nghị quan tâm xuất hiện ở trong ánh mắt. Sư huynh! Tiểu Dương, ngươi không có việc gì chứ? Vương Tiểu Mễ không dám xác định nói. Sư huynh, cái gì mà không có việc gì? Lâm Dương không hiểu ra sao nhìn Vương Tiểu Mễ. Ngươi không biết ngươi đã làm cái gì sao? Cái gì? Ta làm cái gì? Nói xong, Lâm Dương giống như nhớ tới cái gì, lại lần nữa nói. Đúng rồi, vừa rồi trong đầu ta xuất hiện một ít ký ức quá loạn, sau đó trong đầu ta tê dần, ta liền không biết chính mình đang làm cái gì, tâm thần cũng đắm chìm ở trong đầu. Là ký ức gì? Ta cũng nói không rõ, một ít ký ức rối loạn lung tung, ta cũng không biết là cái gì. Ta cảm giác những ký ức đó của ta đều đã trải qua, chỉ là trong trí nhớ của ta rồi lại không còn. Chẳng lẽ thật sự là kiếp số của Tiểu Dương tới? Vương Tiểu Mễ lâm vào trầm tư. Sư huynh, người nói cái gì? Huynh vừa rồi suy nghĩ cái gì? Ta gọi huynh cũng chưa nghe thấy. Không có gì. Tiểu Dương, sư huynh đệ chúng ta đã lâu không gặp, hiện tại ngươi đã không có việc gì, đi đến chỗ của ta, chúng ta ôn chuyện. Vương Tiểu Mễ nhếch miệng cười, sửa sang lại tâm tình của chính mình, chụp xuống bả vai của Lâm Dương nói. Lý Thiên Sư một bên nhìn Vương Tiểu Mễ cười hắc hắc, miệng dương thật to. Không phải chứ, mãng phu cũng có một mặt này, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Lý Thiên Sư nhịn không được ở trong lòng cảm khái nói. Hay lắm. Nói xong, Lâm Dương cùng với Vương Tiểu Mễ đứng lên. Tiếp theo Vương Tiểu Mễ nhìn Lý Thiên Sư nói: Người có đi hay không? Đi, đi. Lý Thiên Sư giật giật chân, phát hiện chân có thể cử động, nhanh chóng bò dậy nói: Đi thôi, Tiểu Dương. Chậm đã sư huynh, cường thi này xử lý như thế nào? Lâm Dương đang chuẩn bị đi, đột nhiên phát hiện cường thi bên cạnh. À, đúng rồi, nhìn thấy ngươi tỉnh lại, ta cao hứng quá đều đem nó đã quên. Vương Tiểu Mễ vừa nói, một bên lấy ra lá bùa, sau đó đôi tay kết ấn, trong miệng lẩm bẩm. Tiếp theo lá bùa trống rỗng thiêu đốt, Vương Tiểu Mễ hướng về cường thi ném tới. Cường thi tựa như bị rót vào xăng dầu, quay một cái, mãnh liệt thiêu đốt lên. Ba người Lâm Dương một đường đi bộ, khi xuyên qua trang viên đã không có người, an tĩnh đến đáng sợ. Cửa sổ cũng bị vừa rồi Lâm Dương giống lên một tiếng chấn vỡ rời rớt. Đi vào chân núi trang viên, Vương Tiểu Mễ nhìn Lý Thiên Sư nói: Này, Lý Thiên Sư gì kia, người hiện tại đi nơi nào? Lý Thiên Sư ngượng ngùng sờ sờ đầu, xấu hổ nói: Ấy, Vương đại ca, người vẫn là đừng gọi ta là Lý Thiên Sư. Tuy rằng ta kêu là Lý Thiên Sư, nhưng ta không phải Thiên Sư. Nói xong, Lý Thiên Sư đột nhiên quỳ xuống trước người của Vương Tiểu Mễ, đầy mặt sám hối: Vương đại ca, thực xin lỗi, ta không nên xé mở lá phù trên cương thi kia, nếu không phải ngài có bản lĩnh thật. Nói tới đây, Lý Thiên Sư không tiếp tục nói. Ha ha ha, không có việc gì, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Vương Tiểu Mễ phất phất tay, không để ý chút nào. Sư huynh, đây là có chuyện gì? Lâm Dương khó hiểu hỏi. Vương Tiểu Mễ đem chuyện phát sinh giữa hắn cùng với Lý Thiên Sư hết thảy nói cho Lâm Dương. Lâm Dương nhìn Lý Thiên Sư, nhìn không được hỏi: Người kế tiếp tiếp tục làm giang hồ bị bợm sao? Ta... Lý Thiên Sư đối mặt Lâm Dương chất vấn, nói không ra lời. Bỏ đi, kệ hắn đi thôi, hy vọng người có thể cải tà quy chính, đừng lại tiếp tục đi xuống, sớm tìm được công việc tốt dưỡng ra sống tạm đi. Vương Tiểu Mễ thở dài nói: Vương đại ca, ta cầu xin ngươi thu ta làm đồ đệ. Lý Thiên Sư đột nhiên hướng về Vương Tiểu Mễ không ngừng dập đầu. Việc này làm cho Vương Tiểu Mễ cùng với Lâm Dương thực ngoài ý muốn. Đừng khấu đầu, ta không thu đồ đệ. Nói giỡn sao, thu đồ đệ liền có nhiều trói buộc, chính mình còn muốn tiêu xái sung sướng. Không, người không thu ta làm đồ đệ, ta liền không đứng dậy. Nói xong lại tiếp tục hướng về Vương Tiểu Mễ khấu đầu. Tiểu Dương, chúng ta đi. Vương Tiểu Mễ không để ý đến Lý Thiên Sư, lôi kéo Lâm Dương liền đi. Sư phụ, ngài đừng đi, sư phụ. Lý Thiên Sư vội vàng hô to. Nhìn Vương Tiểu Mễ càng ngày càng xa, Lý Thiên Sư vẫn là đứng lên, hướng về Vương Tiểu Mễ cùng với Lâm Dương chạy tới. Đi vào trên đường cái, vừa vặn một chiếc xe taxi đi qua, Vương Tiểu Mễ vẫy vẫy tay. Xe taxi ngừng ở trước mặt hai người Lâm Dương, mở ra cửa sổ xe hỏi: Huynh đệ, đi nơi nào? Đi cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn, bao nhiêu tiền? À, 15 đồng tiền. Tài xế taxi suy nghĩ một chút nói: Đi, Tiểu Dương, lên xe. Được. Nói xong, hai người liền mở ra cửa xe lên xe. Liền ở khi Lâm Dương chuẩn bị đóng cửa xe, một bàn tay chặn cửa xe. Ai, sư phụ, ngài đừng bỏ lại ta, ta khẳng định muốn đi theo ngài. Lý Thiên Sư mồm to thở hổn hển, mặt dày mày dạn chen vào, sau đó ngồi ở bên cạnh Lâm Dương. Người... Vương Tiểu Mễ chỉ vào Lý Thiên Sư không biết nói cái gì, hắn còn không có gặp qua người nào không biết xấu hổ như vậy. Bỏ đi sư huynh, khiến cho hắn đi theo chúng ta đi, nói không chừng hắn chính là nhất thời hứng khởi mà thôi. Lâm Dương nói. Nghe được Lâm Dương nói, Vương Tiểu Mễ cũng không dám nói cái gì. Nửa giờ sau, ba người Lâm Dương đi vào cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn của Vương Tiểu Mễ. Wow, sư huynh, đây là cửa hàng của huynh sao? Lâm Dương nhìn sáu chữ to cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn, đề mặt kinh ngạc cảm thán. Ấy, đúng vậy, Tiểu Dương, chúng ta vào đi. Nói xong, Vương Tiểu Mễ đôi tay vũ động, trong miệng lẩm bẩm. Tiếp theo, ở dưới khuôn mặt khiếp sợ của Lý Thiên Sư, đại môn của cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn vậy mà tự động mở ra. Chuyện này càng làm cho Lý Thiên Sư kiên định quyết tâm bái sư của chính mình. Như thế nào? Thực khiếp sợ sao? Vương Tiểu Mễ hài hước nhìn Lý Thiên Sư, tiếp theo lại lần nữa nói. Kỳ thật, sư đệ ta so với ta lợi hại hơn. Ai, nào có, sư huynh quá khiêm tốn rồi. Lâm Dương nghe được Vương Tiểu Mễ khen chính mình, tự khắc ngượng ngùng. Đối với Lâm Dương mới ra đời, còn không có gặp qua nhiều việc đời, nào chịu được khinh lệ. Lý Thiên Sư nuốt nuốt nước miếng, tiếp theo nói. Sư phụ, ta đời này khẳng định là nhận ngài. Vương Tiểu Mễ đổ mồ hôi, đều nói Lâm Dương lợi hại hơn so với chính mình, như thế nào còn nhận chính mình? Kỳ thật Vương Tiểu Mễ không biết chính là, Vương Tiểu Mễ cứu Lý Thiên Sư một mạng, việc này làm cho Lý Thiên Sư từ nhỏ không thân không thích, làm kẻ lừa đảo lớn lên, có loại cảm giác thân nhân. Sư huynh, chúng ta vào đi thôi. Nói xong, Lâm Dương không cùng với Vương Tiểu Mễ khách khí, chính mình dẫn đầu đi vào. Người cũng tiến vào ngồi đi. Vương Tiểu Mễ nhìn Lý Thiên Sư nói. Ai, được rồi. Sau khi đi vào, Lâm Dương nhìn đến đồ vật trong phòng, lập tức nghĩ đến đồ vật của chính mình. Đúng rồi, sư huynh, kiếm gỗ đào của ta, còn có những dụng cụ bắt quỷ đâu? Lâm Dương hỏi. Người xem ta này, ta đã quên mất từ trên xe cảnh sát kia lấy tới. Vừa nghe lời này, Lâm Dương thực lo lắng. Hắn chính là cùng với Lăng Vân Tử bảo đảm qua, kiếm gỗ đào của chính mình sẽ mang theo một tấc không rời. Tiểu Dương, đừng nóng vội, người có phương thức liên hệ với nàng hay không? Không có, ta chỉ biết nàng ở đồn cảnh sát thành phố Côn Luân, mặt khác cái gì cũng không biết. Sư huynh, nếu không ta hiện tại đi qua lấy về đây đi. Lâm Dương bất đắc dĩ nói. Hiện tại đi sao? Không vội, ngày mai ta cùng ngươi đi. Nói xong, Vương Tiểu Mễ há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Sư huynh, ngươi còn muốn nói cái gì sao? Lâm Dương nhìn Vương Tiểu Mễ nói. Vương Tiểu Mễ nhìn Lý Thiên Sư. Lý Thiên Sư lập tức hiểu ý, từ trong đại sảnh dọn ra cái ghế, đi đến ngoài phòng. Tiếp theo, Vương Tiểu Mễ lôi kéo Lâm Dương đi vào phòng ngủ của chính mình. Chuyện gì? Thực cổ quái. Lâm Dương khó hiểu nói. Tiểu Dương, ta nói chậm một chút, ngươi cần phải nghiêm túc nghe rõ. Đây là sư phụ làm ta chính miệng nói cho ngươi. Vương Tiểu Mễ biểu tình nghiêm túc. Lâm Dương không khỏi thầm nghĩ. Chuyện gì vậy? Thế nhưng còn là chính miệng sư phụ làm sư huynh cùng ta nói. Vì sao chính hắn không nói cho ta đây? Nghĩ đến đây, Lâm Dương nghiêm túc lên. Sư huynh, ngươi nói đi. Tiểu Dương, ngươi biết vì sao sư phụ trước kia vẫn luôn không cho ngươi xuống núi không? Vương Tiểu Mễ hỏi Lâm Dương. Trước kia sư phụ nói ta nhỏ. Ha ha ha, kỳ thật không phải. Từ khi sư phụ nhặt ngươi trở về, sư phụ liền phát hiện thân thể ngươi chính là một điều bí ẩn, làm sư phụ vượt qua cảnh giới thiên sư cũng nhìn không thấu. Vương Tiểu Mễ đầy mặt nghiêm túc nói. Bí ẩn sao? Ta làm sao không biết đây? Người trước tiên đừng hỏi, nghe ta nói xong. Vương Tiểu Mễ lại lần nữa nói. Hơn nữa, trong bí ẩn còn mang theo một cái kiếp số. Kiếp số này sẽ ở khi ngươi 18 tuổi bắt đầu buông xuống. Sau khi sư phụ biết hết thảy những việc này, sư phụ bố trí pháp trận thiên nhân ngũ suy, muốn phá giải kiếp số của ngươi, lại làm sư phụ bị thương nặng, khiến cho cuộc đời này sư phụ đều không thể rời khỏi núi Côn Luân. Nói tới đây, Vương Tiểu Mễ dừng một chút, tiếp tục nói. Nhưng là thương thế của sư phụ đổi lấy bí mật phá giải kiếp số của ngươi, đó chính là ở thời điểm 18 tuổi, cũng chính là thời điểm kiếp số buông xuống, ngươi cần thiết phải ra khỏi núi Côn Luân, chính mình tìm kiếm phương pháp phá giải kiếp số. Nói tới đây, Vương Tiểu Mễ tự giễu cười cười. Có phải cảm thấy phương pháp phá giải kiếp số này thực lừa bịp hay không? Không sai, chính là thực lừa bịp. Sư phụ dùng trọng thương đổi lấy phương pháp lại là không có phương pháp. Bị buộc bất đắc dĩ, có phương pháp vẫn là tốt hơn so với không có phương pháp. Cho nên, sư phụ liền từ nhỏ nghiêm khắc yêu cầu ngươi học tập thuật Mao Sơn, làm cho ngươi sau khi 18 tuổi gặp phải kiếp số, có tỷ lệ sinh tồn càng lớn hơn nữa. Được rồi, Tiểu Dương, có vấn đề gì liền hỏi đi. Sư phụ không phải ở khi ta 18 tuổi tính ra kiếp số của ta sao? Vì sao cùng với sư huynh nói không giống nhau? Toàn bộ đều không giống nhau. Nghĩ đến đây, Lâm Dương đột nhiên chấn kinh. Thời điểm đó thế nhưng còn có trọng thương. Hắn không phải chỉ hao phí mấy năm thọ mệnh thôi sao? Đúng rồi, khẳng định là sư phụ không cho chính mình lo lắng, cố ý nói như vậy. Nói như vậy, sư huynh nói mới là sự thật. Thế nhưng sư huynh vì sao đột nhiên nói cho chính mình những cái này đây? Lâm Dương lắc lắc đầu, nhớ tới bộ dáng của sư phụ, thật sự rất khó tin tưởng bị trọng thương. Sư phụ thật sự bị trọng thương sao? Lại còn không thể rời khỏi núi Côn Luân? Đúng vậy, sư phụ chỉ có thể mỗi ngày dựa vào xương sớm độc hữu ở núi Côn Luân tụng mệnh, cho nên sư phụ không thể ra khỏi núi Côn Luân. Vương Tiểu Mễ gật gật đầu giải thích. Vậy còn nhị sư huynh, đại sư huynh lại là như thế nào? Nếu sư phụ nói chính là giả, vậy ông ấy nói đại sư huynh đi một nơi thần bí tìm phương pháp cởi bỏ kiếp số của chính mình cũng là giả sao? Ha ha ha, đại sư huynh chính là nghe được người có kiếp số, không nghe sư phụ khuyên bảo, muốn giúp người tìm được phương pháp chân chính phá giải kiếp số. Sau đó đại sư huynh liền rời khỏi sư phụ, sử dụng cấm thuật Mao Sơn là Mao Sơn phong sát thuật, đi một chỗ bí mật, còn không có trở về. Vương Tiểu Mễ tự giễu cười nói. Cái gì? Đại sư huynh sử dụng Mao Sơn phong sát thuật sao? Nghe đến đó, Lâm Dương chấn kinh. Hắn chính là biết Mao Sơn phong sát thuật lợi hại, chính là bởi vì quá mức nghịch thiên, bị đông đảo tổ sư Mao Sơn liệt vào cấm thuật Mao Sơn. Nói tới đây, Lâm Dương từ trong khiếp sợ hoàn hồn lại lần nữa nói. Vậy các ngươi làm sao biết đại sư huynh đi một nơi bí mật? Bởi vì đại sư huynh lưu lại ký hiệu. Ký hiệu này rốt cuộc là cái gì? Ta cũng không biết. Có lẽ là một kiện vật phẩm, có lẽ là một phong thư. Ký hiệu này chỉ có sư phụ mới biết được. Sau khi sư phụ biết được, dùng khí cụ đặc thù chứa đủ cho chính mình một tuần xương sớm. Thế nhưng ngày thứ năm sư phụ liền đã trở lại, hơn nữa thương thế càng thêm nghiêm trọng. Ta hỏi sư phụ, sư phụ cũng không nói cho ta, chỉ là nói đại sư huynh ở một nơi thần bí. Vương Tiểu Mễ cẩn thận giải thích cho Lâm Dương. Nghe được Vương Tiểu Mễ nói, Lâm Dương là không hiểu ra sao, sư phụ cùng với sư huynh nói đều không giống nhau. Duy nhất có thể khẳng định chính là bọn họ sẽ không hại hắn, khả năng thật sự là sư phụ vì không cho hắn có áp lực mà lừa hắn. Ấy, vì chuyện của ta, làm sư phụ cùng với các sư huynh người nhọc lòng rồi. Vừa nghe lời này, Vương Tiểu Mễ không cao hứng. Ấy, Tiểu Dương, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Chúng ta đều là đệ tử của sư phụ, tình như thủ túc. Sư phụ đối đãi chúng ta tựa như hài tử của chính ông ấy. Vì tìm được biện pháp chân chính phá giải kiếp số của ngươi, đó là việc mà chúng ta nên làm. Sư huynh! Lâm Dương không biết nói cái gì, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ. Sư phụ cùng với hai vị sư huynh làm hết thảy cho chính mình. Đột nhiên, một tiếng chuông di động vang lên. Vương Tiểu Mễ lấy ra nhìn tới, màn hình xuất hiện hai chữ sư phụ. Alo, sư phụ! Đầu kia điện thoại truyền đến một trận thanh âm ho khan của Lăng Vân Tử. Vương Tiểu Mễ tức khắc khẩn trương. Sư phụ, ngài làm sao vậy? Có phải bị cảm hay không? Vừa hỏi cái này, Vương Tiểu Mễ tức khắc cảm thấy chính mình thực ngốc. Sư phụ chính là người siêu việt hơn cả cảnh giới thiên sư. Sao có thể cảm mạo? Không phải cảm mạo. Vậy thì đó là... Vương Tiểu Mễ tưởng tượng đến đây, thời điểm đang chuẩn bị nói cái gì, Lăng Vân Tử mở miệng. Tiểu Mễ, sư đệ ngươi ở bên cạnh ngươi sao? Nói xong lại là một trận ho khan. Sư phụ, ngài rốt cuộc làm sao vậy? Tiểu Dương hắn liền ở bên người ta, độc anh thai của hắn đã bị ta giải. Ngươi làm cho Tiểu Dương rời đi trong chốc lát, ta muốn đơn độc cùng với ngươi nói chuyện. Lăng Vân Tử không có trả lời vấn đề của Vương Tiểu Mễ. Lúc này, Vương Tiểu Mễ ý thức được sự tình có điểm không đúng, đều làm chính mình đem Tiểu Dương gọi đi. Bất quá Vương Tiểu Mễ cũng thường nghe lời làm theo. Tiểu Dương, sư phụ làm ta kêu ngươi rời đi trong chốc lát, ngươi xem... Vương Tiểu Mễ mang theo xin lỗi nhìn Lâm Dương. Lâm Dương nhìn Vương Tiểu Mễ nôn nóng, vốn dĩ muốn hỏi Vương Tiểu Mễ, thế nhưng Vương Tiểu Mễ dẫn đầu lên tiếng kêu chính mình đi ra ngoài, đành phải gật gật đầu, chuẩn bị chút nữa lại hỏi Vương Tiểu Mễ. Tiểu Dương đi ra ngoài hay chưa? Sư phụ, rốt cuộc làm sao vậy? Tiểu Dương đã đi ra ngoài. Ây, Tiểu Mễ, ngươi ngày mai trở về núi Côn Luân một chuyến đi. Vừa nghe lời này, Vương Tiểu Mễ càng thêm nghi hoặc nói. Sư phụ, rốt cuộc làm sao vậy? Ngài mau nói đi. Ngươi hiện tại lông cánh đủ cứng rồi, không nghe vi sư nói phải không? Đầu kia điện thoại, Lăng Vân Tử đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói. Vương Tiểu Mễ cảm giác được Lăng Vân Tử tức giận, vội vàng nói. Sư phụ, đồ nhi không dám, con chỉ là lo lắng cho ngài mà thôi, ngày mai con liền trở về. Lăng Vân Tử ư một tiếng, tiếp theo liền tắt máy. Vương Tiểu Mễ thầm nói. Sư phụ rốt cuộc làm sao thần thần bí bí như vậy? Hơn nữa nghe ngữ khí của sư phụ giống như bị thương nghiêm trọng. Sư phụ không phải ở núi Côn Luân sao? Sao có thể bị thương? Chẳng lẽ là vết thương cũ phát tác? Mặc kệ, ngày mai trở về nhìn xem sẽ biết. Vương Tiểu Mễ ở trong lòng nghi hoặc nghĩ đến, tiếp theo kêu Lâm Dương một tiếng. Lâm Dương lập tức gấp không chờ nổi tiến vào phòng ngủ. Không đợi Vương Tiểu Mễ nói chuyện, Lâm Dương giành trước nói. Sư huynh, sư phụ làm sao vậy? Vừa rồi nghe ngữ khí của huynh, sư phụ có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Ta cũng không biết, sư phụ cái gì cũng không nói cho ta, chỉ là kêu ta ngày mai trở về núi Côn Luân. Vương Tiểu Mễ bất đắc dĩ nói. Trở về? Không được, ta cũng muốn trở về. Không được. Vừa nghe lời này, Vương Tiểu Mễ tức khắc nói, tiếp theo lại nói. Tiểu Dương, kiếp số của ngươi, ngươi đã quên rồi sao? Ngươi hiện tại 18 tuổi, kiếp số buông xuống. Ở trước khi không phá giải kiếp số của ngươi, nếu ngươi trở về, sư phụ liền sẽ... Nói tới đây, Vương Tiểu Mễ đột nhiên phát hiện chính mình nói lỡ miệng. Sư phụ liền sẽ làm sao? Sư huynh ngươi hãy tiếp tục nói đi. Không có, sẽ không làm gì. Dù sao ngươi không thể trở về. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể trở về. Vương Tiểu Mễ kiên định nói. Trước kia ta không phải ở núi Côn Luân lớn lên sao? Như thế nào vừa ra tới liền không thể trở về? Chẳng lẽ kiếp số của ta liền lợi hại như vậy? Thực sự không cảm giác được. Lâm Dương ở trong lòng nghĩ đến. Kỳ thật Lâm Dương không biết chính là liền ở thời khắc Lâm Dương ra khỏi núi Côn Luân, kiếp số của hắn liền tới rồi. Lúc này đây liền thiếu chút nữa thấy Diêm Vương. Chỉ là Lâm Dương cùng với Vương Tiểu Mễ, bao gồm cả Lăng Vân Tử cũng không biết. Bọn họ đều cho rằng Lâm Dương chỉ là không có kinh nghiệm, không cẩn thận bị anh thai thực hiện được mà thôi. Tiểu Dương, Tiểu Dương. Nhìn Lâm Dương thế nhưng suy nghĩ thất thần, Vương Tiểu Mễ kêu lên. Người nghĩ cái gì mà thất thần như vậy? Nói xong, Vương Tiểu Mễ lại lần nữa nói. Đúng rồi, Tiểu Dương, ngày mai chúng ta cùng nhau xuất phát đi thành phố Côn Luân đi. Người đi lấy về kiếm gỗ đào của ngươi, ta đi gặp sư phụ. Được rồi. Lâm Dương chỉ đành phải đáp ứng. Kỳ thân hắn rất muốn trở về nhìn xem Lăng Vân Tử. Rốt cuộc cùng với Lăng Vân Tử ở bên nhau mười mấy năm, đột nhiên rời xa Lăng Vân Tử, làm cho Lâm Dương thật sự có điểm không quen. Hai người nói xong cùng nhau ra khỏi phòng ngủ, đem Lý Thiên Sư kêu vào. Vương Tiểu Mễ nhìn Lý Thiên Sư nói. Người có phải muốn làm đồ đệ của ta hay không? Vừa nghe lời này, Lý Thiên Sư hai mắt sáng lên. Một bên gật đầu, một bên nói. Đúng vậy, sư phụ ngài chịu thu nhận ta rồi sao? Vương Tiểu Mễ đổ mồ hôi, lúc này còn không có thu nhận, đều đã gọi sư phụ rồi. Đừng cao hứng sớm như vậy, ta ngày mai cùng với sư đệ muốn đi ra ngoài một chuyến, khả năng phải một hai ngày mới trở về. Người giúp ta trông cửa hàng, nếu làm tốt, ta trở về liền thu nhận ngươi làm đồ đệ, làm không tốt... Nói tới đây, Vương Tiểu Mễ không nói tiếp, ý tứ kia thực rõ ràng. Lý Thiên Sư cũng chưa suy xét, trực tiếp gật gật đầu đáp ứng. Được, ta nhất định xem trọng cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn, biểu dương thần uy Mao Sơn ta, đem Mao Sơn ta phát dương quang đại. Đủ rồi, ta chỉ là kêu ngươi trong cửa hàng mà thôi, có sinh ý tới, người đơn giản ứng phó liền tốt rồi, khó giải quyết liền lưu trữ chờ ta trở lại giải quyết. Nhìn Lý Thiên Sư còn muốn nói cái gì nữa, Vương Tiểu Mễ vội vàng nói. Vâng. Lý Thiên Sư thực dứt khoát đáp ứng. Sáng sớm ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, Vương Tiểu Mễ cùng với Lâm Dương liền ngồi trên xe khách đường dài đi tới thành phố Côn Luân. Ô tô một đường chạy nhanh, một giờ sau lại đến bến xe thành phố Côn Luân. Lâm Dương cùng với Vương Tiểu Mễ theo đám người cùng nhau xuống xe. Sư huynh, ta quên mất đội cảnh sát kia tên gọi là gì rồi. Mới vừa xuống xe, Lâm Dương mới nhớ tới chính mình không biết tên đồn cảnh sát kia. Ấy không phải chứ, thành phố Côn Luân nhiều đồn cảnh sát như vậy, người không biết thì tìm như thế nào. Vương Tiểu Mễ không khỏi buồn bực cười khổ nói. Lâm Dương hơi chút suy tư, trước mắt sáng ngời. Đúng rồi, lão gia gia kia khẳng định biết. Lão gia gia nào? Vương Tiểu Mễ không khỏi kỳ quái. Tiếp theo, Lâm Dương đem chuyện hắn ở tại chỗ của lão gia gia nói cho Vương Tiểu Mễ. Vương Tiểu Mễ vừa nghe, tức khắc nói. Vậy còn chần chờ gì? Hiện tại chúng ta bắt xe taxi đi qua đi. Lâm Dương gật gật đầu. Mười mấy phút sau, Lâm Dương nhìn tòa nhà trước mắt, cũng chính là khách sạn lúc trước kia. Khách sạn vẫn là khách sạn, thế nhưng lại là cảnh còn người mất. Khách sạn cũng bị niêm phong, hai tờ giấy niêm phong gắt gao dán ở trên cửa khách sạn. Không tốt, ta đã quên một sự kiện. Lâm Dương vỗ trán của chính mình một cái. Tiểu Dương, làm sao vậy? Vương Tiểu Mễ liếc mắt nhìn Lâm Dương một cái, nhìn không được hỏi. Nữ quỷ kia kêu ta nói với cha nàng, ta lại đã quên mất. Cha nàng hẳn là mang theo thi thể nàng đi trở về rồi, mọi chuyện đều có vận mệnh chú định, Tiểu Dương ngươi cũng không cần cưỡng cầu. Vương Tiểu Mễ thở dài, có điểm thổn thức. Chuyện về nữ quỷ, Lâm Dương cũng nói với hắn. Không được, ta đáp ứng nàng rồi, nàng cũng rất đáng thương, ta cần thiết phải làm được. Ấy, ngươi biết cha nàng ở nơi nào sao? Lâm Dương lắc lắc đầu. Vậy chẳng phải đúng rồi, chúng ta vẫn là đi tìm lão gia gia mà ngươi nói trước đi. Được, xem ra chỉ có thể về sau có cơ hội lại đi tìm cha nàng. Lâm Dương gật gật đầu, thực bất đắc dĩ. Nói xong, Lâm Dương mang theo Vương Tiểu Mễ đi vào phía trước một cửa hàng. Lúc này, trong tiệm có một vị lão giả đang tiếp đón khách nhân. Lão giả nhìn thấy có người tới, vừa thấy đây còn không phải là thiếu niên ở nơi này của chính mình 7 ngày trước kia sao? Ha ha ha, tiểu tử, ngươi lại tới nữa. Lão giả cười chào hỏi, đi vào trước mặt Lâm Dương, nhiệt tình nói. Tới tới tới, tiến vào ngồi đi. Không cần, lão gia gia, lần này ta tới là có chuyện quan trọng tìm ngài. Lâm Dương cự tuyệt hảo ý của lão giả. Hắn hiện tại vội vã lấy về kiếm gỗ đào của chính mình, nào có thời gian đi vào ngồi nói chuyện phiếm. Chuyện gì? Ngươi nói đi, ta biết đến khẳng định sẽ nói cho ngươi. Lão gia gia, ngài biết nữ cảnh sát ngày đó dẫn ta đi ở đồn cảnh sát nào không? Lâm Dương hỏi. Nữ đội trưởng kia sao? Ta biết, nàng liền ở đồn cảnh sát Thành Nam. Ấy, đã tặng lão gia gia, lần sau có rảnh ta lại đến bái phỏng ngài. Lần này ta là thật sự có việc gấp. Lâm Dương nhếch miệng cười, có điểm ngượng ngùng. Ấy, không có việc gì, đi thôi. Lão giả cũng không tức giận, mang theo ý cười phất phất tay. Nhìn lão giả tươi cười không giống giả bộ, Lâm Dương mới an tâm cùng với Vương Tiểu Mễ rời đi. Khi đi ngang qua bên cạnh khách sạn, Lâm Dương lại lần nữa liếc mắt đánh giá một cái. Không đánh giá không có việc gì, vừa đánh giá tức khắc làm cho Lâm Dương cảm nhận được một cỗ hàn ý không thể hiểu nổi, làm cho hắn nhìn không được dùng mình một cái. Nhận thấy Lâm Dương khác thường, Vương Tiểu Mễ mày nhăn lại hỏi. Tiểu Dương, làm sao vậy? Không có việc gì. Vương Tiểu Mễ kỳ quái nhìn Lâm Dương, lại nhìn nhìn tòa nhà, không biết suy nghĩ cái gì. Tài xế! Vương Tiểu Mễ nhìn xe taxi dừng lại ở ven đường kêu gọi. Tài xế vừa thấy có sinh ý, lập tức đem xe chạy đến bên cạnh Lâm Dương cùng với Vương Tiểu Mễ. Đi đồn cảnh sát Thành Nam! Nói xong, Vương Tiểu Mễ mở cửa xe ngồi xuống, Lâm Dương theo sát sau đó. Ngồi cho chắc nhé! Tài xế nói. Ô tô vù một cái lao về phía trước. Lâm Dương không biết chính là liền ở khi hắn đi rồi, trong đại sảnh tòa nhà kia, một cái bóng đen xuất hiện, nhìn chằm chằm về phía xe mà Lâm Dương đang ngồi. Tiếp theo hắc ảnh biến mất, trên trần nhà xuất hiện một đám dấu chân. Lần này ngươi chạy không thoát. Đồng thời, trong đại sảnh đột ngột vang lên một trận thanh âm. Ở trong đại sảnh trống trải, thanh âm có vẻ phá lệ dọa người, hoàn toàn không mang theo chút tình cảm nào. Hàn Ngưng Mộng lúc này đang ngồi trong văn phòng tại đồn cảnh sát Thành Nam, đôi tay chống cằm, hai mắt vô thần. Trong đầu tất cả đều là thân ảnh nhìn qua không lớn, nhưng lại có thể làm cho nàng cảm thấy có cảm giác an toàn. Thân ảnh này tay cầm kiếm gỗ đào, che ở trước mặt chính mình, giống như thiên thần hạ phàm bảo hộ chính mình. Cách một tiếng, đại môn của văn phòng bị mở ra, đi vào tới một thiếu nữ đại khái 19 tuổi. Thiếu nữ này có một đôi mắt to, lông mày láng liễu, còn có một đôi môi anh đào, vòng eo có thể ôm bằng một tay, đôi chân thẳng tắp, thon dài, dáng người hoàn mỹ hình chữ S. Thiếu nữ nhìn Hàn Ngưng Mộng hai mắt vô thần, nhịn không được cười ra tiếng. Thiếu nữ nhẹ nhàng lay động một tiếng, nhìn Hàn Ngưng Mộng còn không có phục hồi lại tinh thần, tiếp theo kêu lên. Mộng tỷ, Mộng tỷ. Ờ, cái gì? Tiểu Tịnh ngươi nói cái gì? Ngươi tiến vào khi nào vậy? Hàn Ngưng Mộng lấy lại tinh thần, vẻ mặt mê mang. Thiền Văn Tịch lại lần nữa cười, nhịn không được trêu ghẹo. Mộng tỷ, tỷ lại suy nghĩ tình nhân trong mộng hay sao? Cô bé ngươi còn trêu ghẹo ta, cẩn thận ta củ lét ngươi. Hàn Ngưng Mộng hừ lạnh một tiếng, mày đẹp hơi nhíu lại, làm bộ tức giận nói. Nói đến cũng kỳ quái, Thiền Văn Tịch này cái gì cũng không sợ, liền sợ củ lét. Hơn nữa lai lịch còn thực thần bí, nghe nói là người của tổ điều tra gì đó của quốc gia. Mộng tỷ, ta không sợ tỷ. Thiền Văn Tịch cũng không thèm để ý, giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn, không yếu thế chút nào. Cô bé ngươi, xem ta củ lét này. Nói xong, Hàn Ngưng Mộng định ra tay. Đúng lúc này, một trận thanh âm quát tháo truyền đến. Đứng lại, có nghe hay không? Kêu ngươi đứng lại, ngươi không thể đi vào. Hàn Ngưng Mộng dừng lại động tác, cùng với Thiền Văn Tịch nhìn về phía ngoài phòng. Không xem không có gì, vừa thấy Hàn Ngưng Mộng liền ngây ngẩn cả người. Đây còn không phải là người mà chính mình ngày đêm tưởng nhớ kia sao? Hắn rốt cuộc tốt rồi sao? Hắn là tới tìm chính mình sao? Hàn Ngưng Mộng trong lúc nhất thời tim đập gia tốc. Nhìn Hàn Ngưng Mộng khác thường, Thiền Văn Tịch lại nhìn xem Lâm Dương cùng với Vương Tiểu Mễ bên ngoài, nhịn không được trêu ghẹo. Ha ha ha, Mộng tỷ, không phải là người mà tỷ ngày đêm tưởng nhớ tới tìm tỷ đấy chứ? Hàn Ngưng Mộng phục hồi lại tinh thần, nhìn đến Thiền Văn Tịch đoán trúng tâm tình của chính mình, sắc mặt đỏ lên. Ha ha ha, sẽ không là thật chứ? Là người nào bên ngoài kia vậy? Thiền Văn Tịch cười xấu xa nhìn Hàn Ngưng Mộng. Hàn Ngưng Mộng không để ý đến Thiền Văn Tịch, sửa sang lại tâm tình đi ra khỏi văn phòng. Lúc này bên ngoài đồn cảnh sát, Lâm Dương nhìn cảnh sát ngăn trở ở trước mặt chính mình, có điểm tức giận. Ta tới tìm Hàn Ngưng Mộng, ngươi để ta đi vào đi. Cảnh sát vừa nghe, nhìn nhìn quần áo của Lâm Dương, phát hiện là quần áo bình dân, tức khắc khinh thường. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn tìm đội trưởng của chúng ta sao? Tiểu Dương, đừng cùng loại người này so đo, không đáng giá. Vương Tiểu Mễ ở một bên nhìn Lâm Dương muốn phát hỏa, nhịn không được nói. Ngươi lặp lại lần nữa xem, tin ta đem ngươi bắt vào ngồi tù hay không? Cảnh sát vừa nghe Vương Tiểu Mễ nói, hừ lạnh một tiếng, đầy mặt phẫn nộ, trong giọng nói mang theo cao ngạo, giống như chính hắn là chúa tể của thế giới. Ha ha ha, ngươi đem ai bắt đi vào ngồi đây? Mới vừa đi ra khỏi đồn cảnh sát, Hàn Ngưng Mộng liền nghe thấy nam cảnh sát này nói, tức khắc cười lạnh nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.